Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Đồng nhận lại quà với thái độ khó hiểu. Nếu Đồng Đồng lấy lại thứ này, liệu Asu tỷ có sợ hãi phát khóc hay không? Bình thường nữ nhân sẽ rất sợ côn trùng như này nên Đồng Đồng có phần không nói lên lời. Buổi chiều hôm đó Yến Thu Su đã nhận được món quà mà Đồng Đồng mang về. May mắn thay, cuối cùng con nhộng ve sầu chiên không xuất hiện trước mặt Yến Thu Su, vì vậy Yến Thu Su cũng không biết điều đó. Trong vài ngày tiếp theo, sự im lặng tiếp tục bao trùm toàn bộ gia viên. Ngoại trừ Yến Thu Su nhận được một số học phí nhờ món trứng cuộn và góp phần mua món ăn của Yến Thu Su thì không còn chuyện gì khác. Vào ngày thứ ba, Đồng Đồng mang về tin tức rằng cháu trai của nhị hoàng tử Chu Chiêu Cần nói rằng hắn đã sẵn sàng nói chuyện với phụ thân của hắn và hoàng đế phải ra lệnh cho Đồng Đồng trở thành đồng học với Chu Chiêu Cần. Yến Thu Su sửng sốt, Chu Chiêu Cần nói như vậy với đệ sao? Không phải lần trước hai người còn đánh nhau sao? Đồng Đồng cũng sửng sốt, bây giờ là lúc bàn luận chuyện này ư, nhưng cậu bé vẫn lịch sự nói. Vâng, Chu Chiêu Cần nói với đệ như vậy. Đệ vốn tưởng sau trận đánh kia hắn sẽ ghét đệ và không muốn đệ làm đồng học, ai ngờ lại như vậy. Nhưng mà hình như phụ thân của hắn không đồng ý. Yến Thu Su chớp mắt, nhìn cậu bé đang lo lắng đến mức đổ mồ hôi, nàng cười ngây ngốc rồi xoa đầu cậu. Yến Thu Su biết mình sai rồi, không nên nhìn trẻ con theo cách giao tiếp của người lớn. Khi còn nhỏ, nàng và đám bạn cũng là như vậy, giây trước vừa đánh nhau xong giây sau liền có thể làm lành. Đồng Đồng rơm rớm nước mắt phàn nàn. Asu tỷ, giờ này mà tỷ còn cười được sao? Yến U Su ôm lấy cậu bé. Đệ cũng đừng quá lo lắng, chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Mặc dù bây giờ là trò chơi của người lớn, trẻ con cũng không thể dừng lại. Nhưng Tiêu gia cũng không phải dễ chọc. Tiêu Hoài Đình đã xa nhà lâu như vậy. Có lẽ chuyện bên đó đã sắp được giải quyết ổn thỏa rồi. Đang nghĩ ngợi về việc này thì bẵng đi vài ngày, một tin tức đã làm chấn động kinh đô. Việc Cẩm Châu Phủ ở quận Cẩm Châu cho vay nặng lãi đã bị bại lộ. Nguyên nhân gây ra sự tình lớn như vậy là bởi vì vô số gia đình không có khả năng trả nợ nên đành phải bán người. Nam nhân bị phạt sửa sang bờ kè, nữ nhân bị bán vào nhà chứa, người dân trong thiên hạ lâm vào cảnh túng quẫn. Cuối cùng có người thu thập chứng cứ, đi đến kinh đô đề kiện. Theo lẽ thường, Cẩm Châu và kinh đô cách nhau hàng trăm dặm, nợ nần chồng chất. Kể cả thanh niên cường tráng cũng khó có thể sống sót đến kinh đô dưới sự kiểm soát của chính quyền bang Cẩm Châu. Nhưng người tố cáo đã đến được đây. Mọi người ít nhiều đều biết vấn đề này nhưng Tam Hoàng tử đã kết thù rất nhiều. Ngoại trừ những người đã nương tay với hắn ta thì những người khác đều nóng lòng đổ thêm dầu vào lửa cho nên sự tình đã bị trực tiếp định đoạt. Tam Hoàng tử, Nhạc gia, Kiều gia đều bị tống vào ngục. Khi tin tức này nổ ra đã trực tiếp gây chấn động kinh thành. Dư luận lan truyền rằng Kiều gia sẽ bị nghiêm trị, Tam Hoàng tử thân là con rể của Kiều gia đương nhiên bị liên lụy. Hắn ta vốn là một hoàng tử đã trưởng thành, trọng trách rất nhiều bởi vậy hoàng đế lập tức thu hồi quyền hành. Bây giờ Tam Hoàng tử không thể tự chăm sóc bản thân, sao hoàng thượng có thể đồng ý để con cháu Tiêu gia làm đồng học với con trai của Tam Hoàng tử vào lúc này. Cho nên vấn đề đã được đề xuất liền bị bác bỏ vào ngày hôm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hoàng đế ra lệnh xử lý Cẩm Châu, ngoài việc hộ tống Kiều gia về kinh, còn phải tra xét những người khác có liên quan gì đến Kiều gia hay không. Trong một thời gian ngắn phủ Tam Hoàng tử bị bỏ hoang. Nhưng đây lại là một tin tốt cho Tiêu gia. Tin tức truyền đến cùng ngày, vì Tiêu gia tuy cố kỵ hoàng gia nên vẫn chưa chúc mừng, nhưng trong phủ trên dưới ai cũng đều tươi cười rạng rỡ. Yến Thu chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là chuyện tốt. Mãi cho đến khi truyền đến tin tức Tiêu phu nhân sinh bệnh. Trước đây tuy rằng thân thể Tiêu phu nhân không tốt, nhưng vẫn còn xem như là bình thường. Đột nhiên người ngã xuống giường, Yến Thu Su cũng bị hù tới nơi. Nàng vừa nghe tin liền đi thăm, trong lòng đầy nghi hoặc. Rõ ràng ngày hôm qua Tiêu phu nhân nghe nói Tam Hoàng tử xảy ra chuyện còn rất vui vẻ. Cơm chiều bình thường chỉ ăn nửa bát như mọi hôm. Lần này cũng ăn thêm kha khá, sao đột nhiên lại đổ bệnh rồi? Khi nàng đến sân, vốn tưởng rằng nhiều nhất là đi gặp mặt một lát, hoặc là ở bên ngoài chờ, cuối cùng bị cho biết gặp người không tiện. Nhưng không nghĩ tới Tiêu phu nhân trực tiếp cho người đưa vào. Vừa thấy, Yến Thu Su liền ngốc, khác với bà lão yếu ớt trong tưởng tượng của nàng, đôi mắt Tiêu phu nhân sáng hơn bình thường rất nhiều. Thật ra thì Yến Thu Xu và bà cũng không thường xuyên gặp nhau, nhưng cứ vài ngày lại gặp nhau một lần. Tiêu phu nhân đã khỏe hơn một chút, nàng cũng nhìn ra được, nhưng không nghĩ tới lần này sinh bệnh, ngược lại mặt bà lại rạng rỡ hơn rất nhiều. Đại phu đang bắt mạch cho bà, bởi vậy khi Yến Thu Xu đi vào, cũng im lặng. Mãi cho đến khi đại phu thu tay về, mới nói. Tiêu phu nhân không có gì đáng ngại, chỉ là thời tiết trở lạnh, hiện tại trong lòng suy nghĩ nhiều quá, sau này cũng đừng vui quá mà hóa buồn. Tạ Thanh Vận tiếp đón đại phu ra ngoài nói chuyện, tiêu phu nhân mang vẻ mặt bình tĩnh, nhìn về phía Yến Thu Xu, đôi môi mím chặt có chút nới lỏng. A Xu tới, mau ngồi xuống, bà bị bệnh, dù sao thì tinh thần vẫn không phấn chấn, âm thanh cũng uể oải rất nhiều. Yến Thu Xu ngoan ngoãn ngồi xuống, quan tâm nói. Bá mẫu có đói bụng không? Con mang theo một ít điểm tâm qua đây. Tiêu phu nhân lắc đầu. Không đói bụng, ta cũng không sao cả, chỉ là hôm qua rất vui vẻ. Rất vui vẻ, vì Tam Hoàng tử xảy ra chuyện. Đông Đông không cần đi làm thư đồng. Tiêu phu nhân có thể vui vẻ như vậy luôn sao? Quá coi trọng cháu trai rồi. Chỉ là Yến Thu Xu luôn cảm thấy logic này có chút không hợp lý. Chẳng qua ngoài miệng nàng vẫn nói. Vậy thì tốt, khi nào bá mẫu muốn ăn, cứ nhờ người nói cho con biết một tiếng, sẽ làm đồ ăn đưa tới cho người ngay. Tiêu phu nhân hình như hơi dao động, tự hỏi một chút, nói. Ta muốn ăn điểm tâm có chút mùi vị, trong miệng bây giờ, quá nhạt. Đây vẫn là lần đầu tiên tiêu phu nhân chủ động muốn ăn cái gì đó. Tạ Thanh Vận vừa nói chuyện với đại phu ở bên ngoài xong bước vào, nghe thấy lời này, vui mừng ra mặt, vỗ tay cười nói. Tốt quá, vậy con dâu này sẽ làm gà xé sợi cay. Món này ăn rất ngon. Tiêu phu nhân hơi suy nghĩ, gật gật đầu. Được, Yến Thu Xu hưng phấn đứng dậy. Để ta làm đi, hôm nay ta vẫn chưa động thủ đâu. Lão bản yêu cầu, nàng nhất định phải thỏa mãn mới được. Tạ Thanh Vận đè nàng lại, cười nói. Cần gì đến ngươi, ngồi chỉ cần giao cho đầu bếp ở nhà, bọn họ đều sẽ làm. Lại nói thời tiết trở lạnh, cô nương không được chạm vào nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thu Xu lúng túng, muốn giãy giụa một chút, nhưng Tạ Thanh Vận trực tiếp yêu cầu Mama đi phân phó người ở phòng bếp làm, dù sao cũng không cho Yến Thu Xu động thủ, giữ nàng ở lại bên kia nói chuyện. Mãi đến khi tiêu phu nhân mệt mỏi, mới để cho Yến Thu Xu rời đi. Rời khỏi chủ viện, trở về sân của mình, Yến Thu Xu luôn cảm thấy không thoải mái, chủ yếu là do muốn làm cho tiêu phu nhân nhưng bị người khác giành. Nàng dựa vào tiêu gia kiếm lời nhiều như vậy. Báo đáp lại còn không kịp. Hơn nữa, món gà cay xé phay là món chính, ăn với cơm, tiêu phu nhân nhiễm phong hàn, miệng không có vị, chắc là muốn ăn chút đồ ăn vặt, để cho trong miệng có vị một chút. Đồ ăn vặt có hương vị, còn gì ngon hơn que cay? Yến Thu Xu nghĩ vậy, đột nhiên quay chân, làm thủy mỗi đi theo phía sau suýt chút nữa đụng phải. Cô nương, người làm sao vậy? Cách chương.